Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, thu hoạch không ít. Trình Lâm mắt lạnh nhìn địa quật trong lối đi luyện ngục cảnh tượng. Xoa xoa màu đồng cổ ấm thân, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Một phen thử nghiệm cũng làm hắn triệt để xác định. Lý gia tỷ muội xác thực chưa từng tìm tòi rõ ràng này. Luyện khí hồ, pháp môn sử dụng. Không trách các nàng, Trình Lâm suy đoán, mặc dù món pháp khí này giao cho Ngô Minh Huấn đám người dùng phòng thí nghiệm thăm dò, cũng rất khó tìm ra sử dụng chi pháp. Thực sự là bên trong kỹ thuật chỗ khó rất nhiều. Lúc trước hắn ở trong thôi diễn, liền từng nhặt được vật này, rất là kinh hỉ. Nhìn phẩm tướng, nó tổn hại trình độ khá thấp, càng là một cái cấp thấp bảo khí. Đáng tiếc trước sau tìm tòi không rõ nó tác dụng, vẫn là dư phất kiến thức rộng rãi. Một mắt nhìn ra lai lịch của nó, nghe nói là mấy trăm năm trước luyện khí thứ nhất trong tông môn một cái đắc ý tác phẩm. Nó mở ra phương pháp cũng sau nên tông môn biết được. Vừa vặn, dư phất làm đế quốc thứ nhất luyện khí sư, nó truyền thừa chính là đến ở đây nơi. Trải qua dư phất báo cho, Trình Lâm mới tìm tòi rõ ràng luyện khí hồ hiệu dụng. Nếu như làm cái tỉ dụ, nó đại khái tương đương với chống đỡ tự nạp phóng điện pin thả ở trong không khí. Nó mỗi giờ mỗi khắc hấp thu chu vi linh khí chứa đựng lên, sau đó có thể lấy ra hấp thu. Đại khái là như thế cái tác dụng. Đến mức công kích, kỳ thực nó cũng không công kích thuộc tính. Nhưng khi đó dư phất có chút thổn thức nói, ấm này đặt ở trong tiên đảo mấy trăm năm, trong đó trầm tích dày đặc một tầng linh khí, này tích góp quá lâu, bên trong linh khí đều chết rồi, cũng là có độc tính, nếu là trong thời gian ngắn thả ra ngoài, đủ để khiến người tu hành tử vong. Cái này luận điệu để Trình Lâm nhớ tới phong kín hầm hang động, phần mộ, trong đó không khí bởi vì quanh năm không lưu thông, cũng có độc tính, đại khái là tương tự nguyên lý. Này một lần làm hắn hô to đáng tiếc, chết đi linh khí vô pháp hấp thu, chỉ có thể ném xuống. Thực sự đau lòng, ban đầu cân nhắc hình chiếu sau khi ra ngoài có cơ hội liền sẽ đem nó tìm trở về. Đáng tiếc, đến cuối cùng, dĩ nhiên rơi vào Lý gia tỉ muội trong tay. Trình Lâm khi đó với Ma Đô bên bờ nhìn thấy, trong lòng khá là thổn thức, không nghĩ tới, bây giờ nhưng lại độ gặp phải. Dư phất lời nói quả nhiên không sai, sắp chết khí phun ra đi, hiệu quả dĩ nhiên kinh người như vậy. Trình Lâm có chút tim đập nhanh nhìn những kia tử trạng khốc liệt tuyết thú, vuốt ấm thân tay không khỏi hơi run lên. Có một tia kiêng kỵ, theo mặc dù là đau lòng, này tử khí cường đại như thế lại lãng phí ở đám người kia trên người. Này phun một cái, bên trong tử khí phỏng chừng không dư thừa cái gì. Sau đó, ấm này cũng hầu như không còn công kích hiệu quả. Quên đi, ban đầu cũng chỉ là cứu cấp sử dụng. Lắc đầu một cái, Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, trở tay triệu ra hắc phiên. 108 chiến hồn bao phủ mà ra, một lát sau, trở về, lần thứ hai lớn mạnh một tia, cọt kẹt, lúc này, phía sau trong đường nối, Thảo Vi mang theo kim chuyên chạy tới, tựa hồ là cần giúp đỡ, nhưng là mới vừa đi ra đến, liền bị trước mắt này tàn bạo một màn dọa sợ, sao đều chết rồi, một người cũng không còn, người còn không vui là làm sao? Trình Lâm cười cười, hỏi, các nàng thế nào? Một cái chỉ là sức mạnh tiêu hao, một cái khác so sánh thảm, ngươi tới xem một chút đi. Trình Lâm nghe vậy thu lại nụ cười, vội vàng theo Thảo Vi hướng phía dưới, chỉ chốc lát, đến một nơi hang động, chỉ thấy, trên đất Lý Cẩn chính một mặt lo lắng ôm muội muội, trên mặt còn có trước chiến đấu lưu lại huyết dịch, cùng với kết băng vệt nước mắt. Giờ khắc này, chính cầm một khối đông thành băng trị liệu dược tề, mạnh mẽ hướng về trên đất đập, muốn đập nát sử dụng. Quá phiền phức, cho ta. Trình Lâm cau mày, đưa tay đoạt lại bay lên một đám lửa đem kỳ giải đông. Lập tức một lòng bàn tay vỗ vào Lý Dự trên vết thương. Chỉ nghe lời bộc bạch, Lý Cẩn tức khắc một tiếng thét kinh hãi. Ngươi tên gì? Trình Lâm nhìn nàng một cái, Lý Cẩn đều nhanh khóc. Dược tề này là khẩu phục, không phải thoa ngoài da. Chấm ngoặc kép, Trình Lâm trầm mặc chút, nói, còn có thuốc sao? Lý Cẩn lo lắng tìm kiếm ba lô, một lát sau mặt lộ kinh hoàng. Không có rồi, vừa nãy dùng mất rồi, còn ném đi không ít. Này, chuyện này làm sao làm? Dùng ta đi. Trình Lâm thở dài, đem tay nhét vào trong túi tiền, làm bộ lấy đồ vật dáng dấp, nhưng là từ trong sơ thủy không gian lật ra hai bình trị liệu dược tề. Này vẫn là Sa Thành thăm dò tích góp, vẫn cũng không dùng trên. Từ trong không gian lấy ra chớp mắt, dược tề vẫn là chất lỏng. Đột nhiên ngộ lạnh, liền muốn kết băng, Trình Lâm dùng quả cầu lửa trực tiếp điểm bảo chiếc lọ. Dùng ở Lý Du trên người, hai bình cao cấp dược tề hạ xuống, hiệu quả cực kỳ rõ ràng, chỉ thấy vết thương nhanh chóng khép lại vảy kết, nó trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt cũng hồng hào lên. Nó rên lên một tiếng, từ hôn mê lần thứ hai tỉnh dậy, bên cạnh Lý Cẩn lúc này vui mừng hạ xuống nước mắt. Trình Lâm nhìn người khóc luôn cảm thấy đau đầu, liền nói, nàng chết không được, người cũng nhanh chóng đả tọa khôi phục lại đi. Linh khí nếu như triệt để tiêu hao hết, người sợ là muốn trực tiếp đông chết. Lý Cẩn này mới lấy lại tinh thần, ngồi quỳ chân ở trên mặt tuyết, quay đầu nhìn về phía hai người, đột nhiên phản ứng lại. Phía sau những kia đều chết rồi, không cần lo lắng. Trình Lâm đánh gãy nàng, hai tỷ muội lúc này choáng váng. Đều chết rồi, khó có thể tin, chúng nó số lượng là nhiều như thế. Trước cũng chỉ có trước mặt một cái này tán tu đi ra ngoài ứng phó. Dĩ nhiên ngắn như vậy thời gian, liền đem nó tiêu diệt. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Tán tu bên trong lúc nào xuất hiện bực này cường nhân? Phổ thông dân gian tán tu trừ phi thiên phú dị bẩm, hoặc là có kỳ ngộ, hầu như không thể vào lúc này cường đại như thế, trừ phi đối phương là tán tu tổ chức nhân viên. Hoảng sợ bên ngoài, hai tỷ muội đột nhiên cảnh giác lên. Trình Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm, chỉ cần các ngươi đừng bắt chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Có bất kỳ yêu cầu gì, có năng lực cứu người, tiện tay mà làm, cùng vì nhân loại, tổng không dễ nhìn các ngươi chết dị tộc chi miệng. Dừng một chút, hắn đưa tay đem Lý Dự ba lô ném xuống đất, lấy ra luyện khí hồ, nói, sở dĩ ngăn cản dưới đám kia dị thú, dựa cả vào món pháp khí này. Đây là các ngươi, nữ hài thận trọng, chỉ là dăm ba câu, các nàng liền nhạy cảm phát giác đối phương hẳn là cũng không ác ý. Mặc dù nói, hai người này tổ hợp thấy thế nào đều có chút quái lạ. Đồng thời, chẳng biết vì sao, nhìn luôn cảm thấy có chút không tên quen thuộc. Nhưng đối mặt ân nhân cứu mạng hỏi dò, các nàng tự nhiên biết hoàn toàn đáp. Trò chuyện vài câu, Trình Lâm mới rõ ràng, ấm này xác thực là các nàng hối đoái. Chủ yếu là Lý Du rất yêu thích, ầm ý muốn, thêm vào điểm cống hiến cũng có dư, liền đổi trở về, bởi vì nó phẩm tướng tốt, giá cả còn thật quý. Lúc đó Lý Cẩn rất đau lòng, nhưng cầm về tìm tòi một trận, các nàng liền cảm thấy kiếm được rồi. Đem nước suối rót vào ấm bên trong, thả một đêm, lại uống, trong nước sẽ có một chút linh khí. Tuy rằng hấp thu lên so với linh khoáng thạch chênh lệch quá nhiều, nhưng tháng ngày tích lũy cũng là cái bảo bối tốt. Thả ở nhà không yên lòng, liền thuận tiện mang vào rồi. Lý Cẩn giải thích, lập tức kinh ngạc nhìn Trình Lâm vài lần, thăm dò hỏi, lẽ nào nó còn có những chức năng khác? Trình Lâm thở dài, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên chỉ là cầm bảo bối ngâm nước uống. Đúng là đại tài tiểu dụng. Hắn gật đầu nói, xác thực, ta cũng là vội vàng bên dưới tìm tòi ra đến. Bất quá, có cái tin tức xấu. Vì kích hoạt nó phát huy công năng, ta không thể không cùng với liên tiếp càng sâu quan hệ. Thay lời khác, chính là vật này đã nhận chủ. Cho các ngươi lời nói, cũng không cách nào lại dùng. Này, nhận chủ, hai tỷ muội ngẩn ra. Lập tức tâm hữu linh tê vậy lắc đầu nói. Đã như vậy, vậy thì đưa cho ngươi. Ân cứu mạng, các ngươi e sợ cũng không muốn tiết lộ thân phận. Trên người chúng ta không có mang cái gì đáng giá. Chỉ có ấm này có chút giá trị. Xem như một ít bé nhỏ không đáng kể báo đáp. Các nàng cũng không lo lắng là Trình Lâm đang lừa gạt. Rốt cuộc, nếu là đối phương muốn cướp, thực sự quá dễ dàng bất quá. Trình Lâm chăm chú nhìn một chút hai tỷ muội, cũng không chối từ, nhận chủ chi vật xác thực khó có thể cởi trói. Chỉ có điều, hắn cứu người ban đầu chỉ là nhất thời lòng tốt, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên kiếm lời. Luyện khí hồ giá trị có thể muốn so với hắn C91 cao quá nhiều. Sau lại chữa trị một hồi, tác dụng không thể đo đếm. Tốt lắm, đã như vậy, các ngươi nghỉ ngơi dưới. Sau đó tự mình trở về đi. Chu Vi đã không gặp nguy hiểm. Nếu như muốn đi, lựa chọn tốt nhất phía đông hang động, hướng phía dưới, quấn về mặt đất, so sánh ổn thỏa. Trình Lâm lại chỉ điểm xuống phương hướng, lập tức hướng về bên cạnh ôm tiểu vai xem cuộc vui Thảo Vi nhấc lên cằm. Ngươi làm gì thế? Thảo Vi nhìn không hiểu. Trình Lâm đỡ chán, ta sao còn có chuyện phải làm đây? Đúng nha, tiểu cô nương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói xong, hai người xoay người, liền biến mất ở nào đó điều hang động trong đường nối. Cấp tốc trốn xa. Chơ mắt nhìn hai cái này chân thực nhiệt tình, tán tu, rời đi. Lý Du chống thân thể hư nhược, bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy vừa nãy người kia có chút quen mắt. Lý Cẩn đã bắt đầu khoanh chân chuẩn bị đả tọa khôi. Phục, nghe vậy lại chỉ là nói, chuyện này không muốn đối với những người khác nói. Vì sao? Bọn họ không nghĩ bại lộ thân phận. Chúng ta cũng không muốn cho bọn họ thêm phiền phức. Ô, nghe muội muội đồng ý. Lý Cẩn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng liếc nhìn Trình Lâm cùng Thảo Vi rời đi phương hướng. Nhắm mắt lại, trong đầu lại chẳng biết vì sao. Hiện ra Trình Lâm bóng người đến. Lắc lắc đầu, nàng đem quỷ dị này ý nghĩ đánh tan. Không thể mà, cái kia Trình Lâm cũng không có như vậy mạnh mẽ. Mau mau mau, nhất định phải nhanh, vùng đất lạnh bên trong. Trình Lâm mang theo Thảo Vi một đường lao nhanh hướng mảnh kia sinh trưởng hoa hồng trắng hang động. Trình Lâm hiện tại có chút hoài nghi, những này hoa chịu đến đám tuyết thú bảo vệ, khả năng là cảm ứng được lục ti người tiến vào nơi đó. Tuyết thú đầu lĩnh mới phái thủ hạ đi tiến hành vây giết. Khả năng này rất lớn. Hơn nữa, từ vị trí địa lý trên, những thi thể này rõ ràng trải qua vận chuyển. Trình Lâm có cái lớn mật suy đoán. Có lẽ, những này hoa vốn là đám tuyết thú, trồng trọt. Nhưng bất luận làm sao, lục ti người đem hỏa lực hấp dẫn đi rồi. Hắn nhất định phải nhân cơ hội tàn nhẫn mò một thanh. Hai người đến hang động thời điểm. Nơi này trống rỗng, chúng nó không dám kéo dài. Hai người lúc này gió cuốn mây tan bình thường, đem hết thảy hoa hồng trắng đều hái xuống, đủ có mấy chục đóa. Làm Trình Lâm nâng một đám lớn bó hoa thời điểm, trong lòng nhất thời cảm thấy lần này đến, xem như là đủ rồi. Được rồi, nhanh rời đi, đám tuyết thú sợ là muốn trở về rồi. Trình Lâm vung tay lên, mang theo Thảo Vi liền muốn triệt, ngay vào lúc này. chỉ nghe được đỉnh đầu bỗng nhiên bùng nổ ra dường như cửu thiên như lôi đình nổ vang. Ầm ầm, kia tiếng vang rất bí bách, rất trầm, khác nào dầu có trọng lượng đặt ở trên người hai người. Nó rõ ràng là cách dày đặc vùng đất lạnh lan truyền mà tới. Hai người mắt lộ ra giật mình vẻ. Sức mạnh nào có thể bùng nổ ra lớn như vậy tiếng vang? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời phun ra hai chữ. Thuốc nổ, ngoặc kép, sáng tinh mơ 7 giờ đúng. Lục Ti lấy thuốc nổ mở đường. Đồi núi tuyết bầy thú khởi xướng tổng tiến công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.